Hưu Phu Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 414, suy nghĩ đúng đắn, góc truyện audio.com. Ánh mắt Bùi Huyền đã trợn trắng rồi. Mấy ngày nay hắn là người bị kích thích lớn hơn bất kỳ ai. Bùi Phong không có dã tâm gì với vị trí gia chủ Bùi gia. Ánh mắt y lúc nào cũng quay chung quanh nữ nhân Giang Mộ Yên kia, cho nên tâm tình cũng có phần thoải mái. Nhưng hắn thì khác, đầu tiên là dùng lông mỗng làm bút, sau đó là cách viết hoàn toàn khác với cách trước giờ hắn vẫn dùng, còn có những con số cùng ký hiệu kỳ diệu kia nữa, tất cả đều khiến hắn cảm thấy mình giống như đã bước từ một thế giới này sang thế giới khác, giờ lại thấy bản tính, bảo bối mà người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy, còn có thể tận mắt chứng kiến Giang Mộ Yên thuần thục sử dụng nó. Bùi Huyền hận không thể nhìn không chớp mắt để có thể ghi nhớ lại mỗi động tác, mỗi tư thế của Giang Mộ Yên vào đầu. Bùi Huyền khẳng định cách sử dụng bản tính này hoàn toàn không phải những gì hắn và Bùi Phong được học mấy ngày qua. Như vậy nói cách khác, chính là dù có chiếm được bảo bối này, hắn không biết xài thì cũng vô dụng, hắn phải học được khẩu quyết chân chính để sử dụng bản tính mới được. Trong kỳ xảo quyết của Giang gia nhất định có cách sử dụng bảo bối này, chỉ là Giang Mộ Yên không có dạy, hắn không thể nào biết được mà thôi. Thật ra Giang Mộ Yên này mới là quốc bảo thật sự. Chủ ý muốn giết Giang Mộ Yên trong lòng Bùi Huyền lúc này lại càng lung lay, có một kho báu gần như dùng không hết bên cạnh như vậy mà không nghĩ cách lợi dụng triệt để, nếu giết nàng thì không phải quá lãng phí sao? Hắn nên tính toán một chút xem phải làm thế nào để nắm được nàng trong tay, để nàng nghe lời làm việc cho hắn mới là thượng sách. Mục đích của Giang Mộ Yên chính là không muốn để hai người Bùi Phong, Bùi Huyền mở miệng nói đến chuyện Thanh Thư nói nhỏ với Vũ Khâm vừa nãy, lúc này thấy bọn họ đều im lặng, nàng cũng cười thầm trong lòng, tay trái nhanh chóng gảy hạt châu bản tính, tay phải thì cầm bút lông ngỗng, thỉnh thoảng viết vài con số vào sổ, chỉ thời gian một nén nhang thôi mà một quyển sổ đã được nàng kiểm tra xong. Tiếp theo tay, nàng nhanh chóng rút quyển thứ hai ra, chỉ là lúc này nàng còn chưa bắt đầu thì Bùi Huyền đã nhịn không được mà mở miệng hỏi. Quyển kia người tính xong rồi sao? Giang Mộ Yên ngẩng đầu mỉm cười, vuốt cằm nói. Tính xong rồi, ta thầm thầm, có thể xin người đưa quyển sổ tính rồi đó cho Huyền Nhi thử một chút được không? Giang Mộ Yên vừa nghe vậy liền biết là hắn không tin, muốn tự mình tính lại thử xem thì không khỏi cười cười. Có thể, người đến đây lấy đi, ta còn chưa ghi lại kết quả, cuối cùng vào sổ cái nên còn đây, giờ người lấy đi tính lại, xong thì lại đến so với ta xem là người tính đúng hay là ta tính nhanh. Giang Mộ Yên vừa nói xong, Bùi Huyền đã đứng dậy bước đến, nhận lấy quyển sổ từ tay nàng. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính tiếp xúc với sổ sách Bùi gia. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại không chút kích động, bởi vì hắn còn gấp gáp muốn kiểm tra xem có phải nội dung trong này quá mức đơn giản hay không. Nếu không sao Giang Mộ Yên lại tính nhanh vậy được, nhưng vừa mở ra, nhìn mớ chi chép rối loạn hết trang này đến trang khác, Bùi Huyền không khỏi nhíu mày. Mấy hôm nay, Giang Mộ Yên đều dạy bọn hắn dùng mấy ký hiệu kỳ quái mà nàng gọi là chữ số để biểu diễn số lượng. Giờ đột nhiên nhìn lại đám ghi chép chồng chất toàn chữ là chữ này, Bùi Huyền thậm chí còn cảm thấy không quen. Góc truyện audio.com, so sánh với quyển sổ chi tiêu hàng háng trong phủ mà Giang Mộ Yên tử làm, Bùi Huyền cảm thấy quyển sổ trong tay thật sự có thể dùng bốn chữ vô cùng thê thảm để hình dung. Đến bây giờ, hắn cuối cùng mới cảm nhận được vì sao trước giờ Bùi Vũ Khâm đều phải ngồi trong thư phòng hơn 9 canh giờ mỗi ngày. Thì ra trước giờ sổ sách hắn xem đều là như vậy, hơn nữa nếu không nắm giữ kiến thức số học chân chính thì xem đám sổ sách này một ngày, không nhức đầu xoắn não mà hiệu quả không bao nhiêu mới là lạ. Nhưng từ sau khi được Giang Mộ Yên giúp thì tình hình đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là từ sau khi ở cùng với Giang Mộ Yên, Bùi Vũ Khâm cũng ít khi nào đến thư phòng làm việc sau giờ cơm chiều. Thì ra, vấn đề đều nằm ở sổ sách. Bùi Huyền nhịn không được nghĩ, nếu tất cả quản sự của các hiệu buôn Bùi gia đều nắm được cách ghi chép của Giang Mộ Yên thì không phải chủ nhân sau này của Bùi gia sẽ không cần phải lãng phí nhiều thời gian để xử lý sổ sách nữa sao? Nói vậy, có phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu để làm chuyện khác hay không? Bùi Huyền, suy nghĩ của ngươi rất đúng, đây chính là mục tiêu của ta. Chấm, Giang Mộ Yên dùng ánh mắt có thoáng chút kinh ngạc nhưng cũng chứa không ít tán thưởng nhìn Bùi Huyền, cao giọng nói. Bùi Huyền nhất thời như bừng tỉnh, lúc này mới biết mình trong lúc vô ý đã nói ra suy nghĩ trong đầu, khó trách Giang Mộ Yên lại trả lời Có, điều lời của nàng, Thẩm Thẩm, ý của người là người thật sự sẽ không hề giấu giếm mà truyền hết mấy thứ này cho mọi người sao? Bùi Phong nghe vậy cũng sửng sốt, Mộ Yên định dạy bí mật bất truyền của kỳ xảo quyết cho nhiều người. Đương nhiên không thể dạy tất cả, nhưng mà chỉ có mấy người các ngươi cùng Thanh Thư, Vũ Khâm, cả ta nữa là chắc chắn không? Đủ, gia nghiệp Bùi gia quá lớn, bất kỳ ai muốn một mình nhận hết gánh nặng này đều sẽ mệt mỏi. Vũ Khâm chính là ví dụ tốt nhất, cách chương.